Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Tinh Tinh, dưới chân thổ địa dần dần phủ trên thật dày băng tầng. Đi đứng bắt đầu chết lặng, Tinh Tinh gắt gao giữ chặt Phu Thiên Nhạc, để ngừa hắn lăn đến trên mặt đất bị đóng băng ở. Tạ Hàn Châu cương thân mình, chặt chẽ chú ý cự mãng hành động, liền sợ nó mở miệng đem Tinh Tinh nuốt, gào. Ngọn lửa cự nấp ở trong rừng rậm đuổi tới, phía sau cây cối giấy lên ngọn lửa, bất quá rất nhanh bị băng hàn không khí khởi hơi nước cho dưới áp chế đi. Một màn này thân ở trong đó người tự nhiên đại khí không dám ra. Nhưng nếu xa xem, mà như là kỳ dị tiên cảnh bình thường, trong rừng rậm sương mù mạc mạc, cự mãng cúi đầu, ngọn lửa cự thu đứng ở một bên, nhân loại vẫn không nhúc nhích. Nhìn tựa hồ rất là trấn tĩnh hài hòa, bị áp chế, miêu thiên tính bị khiêu khích, động vật tại bản năng, khiến cho hai vị cường giả chỉ nhìn được đến đối phương, mà hoàn toàn không thấy nhược tiểu nhân loại. Tại càng phát nồng đậm trong sương mù, hỏa hồng bóng dáng nhanh như thiểm điện đánh về phía hoa văn quy phạm cự mãng. Cự mãng hí một tiếng, tốc độ cũng không chậm, đầu hung hăng phiến diện. Một loạt che trời cây cối cứ như vậy ngã xuống, cự miêu thập phần nhanh nhẹn đạp trên đầu của nó thượng hóa giải lực đạo. Móng vuốt lưu lại ba đạo thật sâu dấu vết, cự mãng bị chọc giận, thân mình một chuyển, cự cối hung hăng đảo qua, bùm bùm cây cối đồng loạt ngã xuống, mọi người động chết lặng chân, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, ngã xuống cây cối đè lại cự miêu thật dài cái đuôi. Theo kêu, bốc lên lão cao ngọn lửa, cự mãng không ngừng mà đi dạo động va chạm, bốn phía ngã một mảnh, cự miêu thân hình linh hoạt, nhưng ngại với cự mãng hình thể quá mức cự vĩ, lại đem chính mình thất tắc bảo hộ rất tốt, nó không có cách nào khác tạo thành chí mệnh thương hại. Mọi người chạy ra một khoảng cách, bên tai kịch liệt đánh nhau bên tai không dứt, tinh phong theo trước mặt bay qua. Cự miêu bay tứ tung ra ngoài đổ vào trước mặt, mọi người dưới chân một trận, lại cứng lại rồi, khắp rừng cây khắp nơi đều đốt lớn nhỏ ngọn lửa. Cự mãng cái đuôi nhàn nhàn đi dạo động, theo thiêu cháy cây trên gỗ xẹt qua, đem ngọn lửa tát, Tinh Tinh nhìn nhìn cúi đầu nhìn trên mặt đất cự miêu mãng xa. Lại lặng lẽ quay đầu, nhìn nhìn đại gia phía sau kia căn thật là đúng dịp không khéo đem người vây lại đuôi to. Tạ Hàn Châu nhăn mày, cự mãng không phải cái lãng phí đồ ăn thú, nó tuy rằng chán ghét ngọn lửa sinh vật, nhưng là vẫn là cúi đầu, quyết định đem ngất đi miêu nuốt dưới, bỗng hết thảy dừng hình ảnh, Tinh Tinh sửng sốt, đi mau, Tạ Hàn Châu mím chặt tái nhợt môi, tất cả mọi người tại phát mộng, Tinh Tinh nắm chặt tay hắn, đem Vu Thiên Nhạc giao cho Vu San San, nhìn Vu San San ra lệnh. Ngươi mang theo hắn đi, đội trưởng, các ngươi đi mau, chúng ta cản phía sau. Hàn Châu kiên trì không được bao lâu, Vu Thiên Nhạc bị Vu San San một phen nhắc tới. Hắn duỗi tay muốn nhào lại đây, lại không dám khóc hô lên tiếng. Tỷ tỷ, ta không đi, Nhạc Nhạc không đi, cự mãng tranh động một chút, trong rừng dây leo mọc lan tràn, đảo mắt phô thiên cái địa, đem cự mãng trói cái rắn chắc, đi mau. Đừng do dự, Tinh Tinh mày nhíu chặt, kên kên nâng tay, hướng về phía cự mãng ngắm chuẩn, viên đạn nhanh chóng nhằm phía nó ánh mắt, đinh, giòn vang một tiếng, viên đạn bị đẩy lùi, ngay cả ánh mắt phòng hộ đều lợi hại như vậy, cự mãng cảm nhận được đau đớn, cái đuôi co rút lại một chút, đừng phí tâm tư, các ngươi trước lui, trở về tìm đến xe, sau đó đi kinh đô. Chúng ta rất nhanh liền đến, Tinh Tinh càng thêm sử lực ngăn chặn. Lui, đội trưởng cắn răng hạ lệnh, Vu San San hướng về phía Tinh Tinh lăng lăng gật đầu. Ôm Vu Thiên Nhạc chạy nhanh chóng, Tạ Hàn Châu thân hình bắt đầu phát run. Hắn đã muốn nhị cấp, nhưng là phát động lĩnh vực chế trụ cường đại như vậy sinh vật vẫn là quá miễn cưỡng. Thành bảo, ngươi cũng đi, Tinh Tinh một tầng tích lũy dây leo trói chặt cự mãng. Bọn họ đột phá không được cự mãng phòng hộ, căn bản giết không được nó. Hàn băng cự mãng nổi danh nhất chính là băng hàn cùng phòng ngự. Nhưng là chỉ cần nó ngủ say, độ ấm ngược lại chỉ là thiên đê mà thôi. nhưng nó phòng hộ phi thường lợi hại. Chiên, đạn đều phá không rách. Bất quá may mà nó thiên tính bại hoại. Thích nhất có dị năng đồ ăn. Đối với nhân loại bình thường là không có hứng thú. Vô dụng, mãng xà khí lực, ngươi những này căn bản không dùng được. Ngươi đi trước, ta rất nhanh tới tìm ngươi. Tạ Hàn Châu cực kỳ bình tĩnh. Tinh Tinh đem cự miêu kéo đến trước mặt. Miêu ngọn lửa trên người đã muốn lui xuống. Nàng đem dây leo thăm vào. Đào ra khác nhau hạch. Theo đem Tạ Hàn Châu ôm vào trong ngực. Một bên hấp thu khác nhau hạch năng lượng. Nâng tay dây leo bay vụt ra ngoài cuốn lấy xa xa một viên cự mộc. Hai người nháy mắt cách mặt đất mà lên. Không có khả năng, Tạ Hàn Châu, ta trở về là muốn thay đổi. Ta không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Thay đổi bất thành, lại hại người, Tinh Tinh ghé vào lỗ tai hắn kiên định nói. Bọn họ cách khá xa, Tạ Hàn Châu lĩnh vực tự động mất đi hiệu lực. Cự mãng hồi thần, lại phát hiện mình bị vây khốn. Phiên thân đều khó khăn, nhất thời tức giận. Thụ đồng nhắm ngay giữa không trung phóng túng đến phóng túng đi hai người. Xà đầu có hơi sau lui đè thấp, theo mạnh lộ ra, tốc độ nhanh chỉ thấy hư ảnh, tùy theo dây leo tầng tầng rạn nứt, nối tiếp cây cối rồn dập sập, một cổ não đặt ở cự mãng trên người, Tinh Tinh mũi chân một điểm thân cây, hiểm hiểm tránh thoát nó đại khẩu, Greg nháy mắt sau đó, đại thụ từ giữa bẻ gãy, Tinh Tinh tuyển hướng khác. Nàng không có khả năng đem hàn băng cự mãng dẫn tới đội trưởng trước mặt bọn họ đi. Một đường bay nhanh, mặt sau cự mãng càng lúc càng nhanh. Tinh Tinh cảm giác được kia hàn băng khí tức đều đến sau gáy oa. Tạ Hàn Châu sắc mặt trắng bệch, vừa rồi hắn tiêu hao quá lớn. Hơn nữa hắn còn đang không ngừng mất máu. Lúc này đã muốn hỗn loạn. Thành bảo, cho ta xuống đi, đừng suy nghĩ. Buông xuống ta ngươi cũng chạy không được, Tinh Tinh cố ý nói. Giống, cường đại sóng âm đánh tới. Tinh Tinh trên tay buông lỏng. Hai người mạnh rơi xuống đất. Tạ Hàn Châu thân mình phiến diện. Dầm, Tinh Tinh ngã tại trên người hắn. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước đứng thẳng chừng 5 mét cao cự gấu. Há to miệng, điều đó không có khả năng a. Hiện tại sơ kỳ. Tại sao có thể có nhiều như vậy, nàng đem Tạ Hàn Châu ôm vào trong ngực lầm bầm ni này một. Mảnh địa phương thậm chí có nhiều như vậy biến dị động vật. Tuy rằng Dương Mộc Kỵ lấy tùng lâm rậm rạp động vật chủng loại nhiều nổi danh. Nhưng là Tinh Tinh trong ấn tượng, tiếp trước biến dị động vật quật khởi nhưng là mà thế một tháng sau. Cho nên nàng mới để cho xe đi bên này mở ra. Gần như vậy cự ly. Không chỉ có ngọn lửa cự miêu, còn có hàn băng cự mãng, liền tính cự miêu là đuổi theo biến dị lão chuột đến. Nhưng này đầu thổ hệ bạo gấu cùng cự mãng thế nhưng là hàng xóm. Nơi này là gió nào nước bảo địa bất thành, cự mãng nguy hiểm thổ thổ lưỡi. Tinh Tinh ôm Tạ Hàn Châu, cực lực chấn định lại, lại phát hiện mình tim đập càng lúc càng nhanh, nàng nhíu mi, một tay che để bụng khẩu. Tim đập tốc độ cấp tốc tăng vọt, nàng bắt đầu đại khẩu thở dốc, trước mắt hoảng hốt lên, một loại không thể khống chế không trọng cảm giác lan khắp toàn thân. Có cái gì đang không ngừng lôi kéo nàng, cự mãng chậm rãi thối lui, tại cách đó không xa canh chừng, bạo gấu cũng không có nhân cơ hội tiến lên, Vu San San ngồi lên xe, đội trưởng mấy người tính toán lại đợi trong chốc lát, nàng lại đột nhiên ngã xuống đất. Cả người kịch liệt run lên, mèo đen mấy người vội vàng đem nàng đè lại. Đây là thế nào, không phải là Lê Tiểu Thư có động kinh bệnh đi. Vu San San không ngừng mà lắc lư đầu, lực lượng to lớn, ánh mắt mạnh mờ, các ngươi, theo lại lần nữa sương mù. Trong miệng ôi ôi lên tiếng, Vu Thiên Nhạc một chút nhào lên, tỉ tỉ, Tinh Tinh lại mở mắt, vẫn là nguyên bản tình cảnh. Nàng vừa rồi giống như nhìn thấy mèo đen bọn họ, quân tử, ta làm sao, còn có, ngài liệu có biện pháp nào, mang chúng ta rời đi à? Nàng có chút ủ rũ, chính mình quả nhiên vẫn là thực vô dụng à? Nơi này là một chỗ thế giới giao diện, khe hở thời không ở trong này, phụ cận là một chỗ tu chân thế giới, có linh khí dũng mãnh tràn vào, của ngươi linh hồn không ổn, cho nên bị ảnh hưởng. những kia động vật, đều là vì này chiếm được ưu việt, nhưng chúng nó thực nhạy bén, biết nơi này nguy hiểm ẩn ý. Trường tức nói, ngươi là thế giới này ý chí, Vu San San cũng tại không xa, cho nên các ngươi tại kia một khắc thay đổi một lần. Thực may mắn, cũng không bị kéo vào khe hở thời không, kia, ta sẽ không tại như vậy yếu ớt thế giới dễ dàng ra tay. Cho nên ngươi cần nhờ chính ngươi, ở trong này, thân ngươi thể hạn chế bị lớn nhất hạn độ suy yếu. Ngươi còn có thể cùng nguyên bản thân thể bắt được liên lạc. Cho nên, ngươi có thể thử Seamonster, Tinh Tinh mím môi, nhìn mình tay, thử, nhưng nàng cái gì cũng không minh bạch a. Nâng tay đối với cự mãng, nhĩ nghe lệnh, lui ra, cự mãng âm u nhìn nàng, sau một lúc lâu không nhúc nhích, Tinh Tinh thu tay lại, trên đời này còn có ta thảm như vậy thế giới ý chí sao? Còn trung tâm đâu, nàng dứt khoát đứng dậy, ôm đỡ đã muốn ngất đi Tạ Hàn Châu, từng bước một đi bên cạnh đi, nhìn bạo gấu cùng cự mãng lung lay dưới cái đuôi, đầu cùng nhau chuyển, Tinh Tinh cứng đờ, thổ hệ bạo gấu đào hai lần thổ địa, lắc đầu giống lên một tiếng, hùng hổ liền vọt tới, Tinh Tinh đôi mắt trợn to, vừa rồi cảm giác cố tình lúc này lại tới nữa, thân hình chấn động không ngừng. Đầu ngón tay lay động, đôi mắt nhìn bạo gấu sắc nhọn chỉ chào đánh tới, bên tai chỉ nghe thấy mình mãnh liệt tim đập, thời không lực lượng điên cuồng xé rách nàng, Vu San San cũng trong lúc đó cũng theo run đến mức lợi hại. Tinh Tinh thân hình nhất định, ánh mắt hư vô yếu đuối trên mặt đất, thổ hệ bạo gấu một móng vuốt vung hết, đang muốn bù thêm monster, làm căn, nhẹ bẫng hai chữ. Vừa rơi xuống đất lại phảng phất thời gian đình trệ, toàn bộ rừng rậm đều lâm vào yên tĩnh, mèo đen bọn người ngây ngốc nhìn Vu San San đột nhiên mở mắt thanh tỉnh. Sau đó phất tay đưa bọn họ đẩy ra, cả người giống như nháy mắt mở quài, siêu theo trước mắt bay ra ngoài, nháy mắt nàng đã muốn trở lại thân thể mình, giây lát đi đến thổ hệ bạo gấu trước mặt, nàng cất bước tiến lên. Đầu ngón tay điểm tại thổ hệ bạo gấu chán, vừa nhìn về phía cự mãng, bọn ngươi, lui, thế giới ý chí, phàm này giới chi sinh linh, trừ được âm ngày nhân loại bên ngoài, không có sinh linh được phản kháng, Tinh Tinh thần sắc hờ hững bình tĩnh, ở thế giới mà nói, vạn vật đều là giống nhau, nàng cũng không có buồn bực như vậy dư thừa tình cảm ơn y thổ hệ bạo gấu cùng hàn băng cự mãng. Chỉ là vâng theo sinh vật bản tính, không có cái gì tốt quái dị yêu cầu. Đợi đến hai biến dị động vật lui ra, Tinh Tinh chậm rãi xoay người, nhìn té trên mặt đất hai người, khuynh thân xuống, đôi mắt hiện ra nghi hoặc, sẽ cảm thấy người trọng yếu loại. Nàng nhìn về phía Tạ Hàn Châu băng bó tay kia, bởi vì kịch liệt động tác, vết thương của hắn đã sớm vỡ ra, bao vải trắng nhuộm máu tươi, giọt một đường. Xem ra, đây là bị máu của hắn dẫn đến, cường đại dị năng giả tự nhiên sẽ hấp dẫn càng cường đại sinh vật theo đuổi đuổi con mồi. Lạnh lẽo đầu ngón tay nâng lên tay kia, mở ra vải trắng, nhìn chỉnh tề chặt đứt cổ tay khẩu. Ba, một giọt nước mắt tràn dưới, Tinh Tinh buông mi, có hơi nghiêng đầu, thế giới không nợ bất luận kẻ nào. Khởi, cổ tay khẩu thịt mầm sôi trào, nhanh chóng sinh trưởng. Đảo mắt liền trưởng thành vi một chỉ tân tay, nàng chạm đến lòng bàn tay, Tạ Hàn Châu có hơi hồi nắm, hắn đã muốn tỉnh, thành bảo, nàng xem qua đến, thần sắc hoảng hốt một cái chớp mắt, Tinh Tinh nâng tay, nhìn trên mặt đất Vu San San thân thể, nàng trở lại, vừa mới, quân tử, vừa mới là ta, là ngươi, vậy làm sao khả năng đâu, vừa mới ta, rõ ràng không có một chút cảm tình a. Nàng nhìn Tạ Hàn Châu, ngươi là thế giới ý chí, hiện tại, ngươi cũng là nhân loại, thế giới không có khả năng có phức tạp cảm tình, như vậy là tai nạn, thế giới sẽ do này sinh ra tà ác, tư dục, thống khổ, căm hận, nhưng làm nhân loại, ngươi có người loại cảm tình, đây đều là ngươi, nếu ngươi nhất định muốn rõ ràng lời nói, coi như là khác biệt hình thái đi, Trường Tức tùy ý nói. Chỉ là nàng trở thành thế giới ý chí thời điểm, sẽ không đứng ở nhân loại trên lập trường nhìn vấn đề. Tỷ như vừa mới nếu như là người, liền không có khả năng bỏ qua kia hai đối với nhân loại mà nói là đại địch biến dị động vật. Ngươi nói ta muốn gánh vác trách nhiệm, đợi đến thế giới này thật sự thăng cấp quá độ sao? Ta có phải hay không? Liền muốn biến mất, thế giới ý chí hẳn là muốn trở về đi. Thế giới chính là ngươi. Ngươi ở chỗ đều được. Bất quá, ngươi chẳng lẽ quên bản quân lúc trước nói cho ngươi biết lời nói sao? Hết chương.